Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 18, cơ duyên lớn. Đủ rồi a, gia không thể coi trọng ngươi hiện tại trong lòng đang khó chịu đâu. Ngươi lại cùng ta náo, cẩn thận ta đùa thật rồi. Nói lấy, Tần Phong vậy mà đem vừa nâng lên quần, lập tức lại cho lui rồi xuống dưới. Không chỉ không có chút nào biết rõ đỏ mặt, ngược lại rất là kiêu ngạo nói. Thấy không, đừng tưởng rằng ngươi đá rồi ta huynh đệ một chút. Ta huynh đệ liền triệt để đầu hàng rồi. Ta thế nhưng là một cái uy vũ nam nhân. Chỉ cần đau nhức cảm giác đi qua rồi, rất nhanh liền có thể hùng phong lại nổi lên. Không tin ngươi thử một chút. Vô sỉ, Liễu Như Phi thét chói tai vang lên. Một bàn tay quạt tới, lúc đầu Tần Phong là không có đưa nàng cái này bàn tay nhỏ để ở trong mắt. Thế nhưng là khi bàn tay này thật đập tới đến thời điểm, Tần Phong đột nhiên cảm giác bàn tay này tốc độ thế nào nhanh như vậy bóp. Ba, tiếng vang ầm ầm thậm chí ở đáy vực bên trong truyền ra rồi hồi âm. Tần Phong nào chỉ là bị đánh ra rồi năm cái huyết hồng thủ ấn. Căn bản chính là một bàn tay bị quạt nguyên chỗ chuyển ba vòng. Cuối cùng một cái mông ngồi ở rồi trên mặt đất. Cái này tình huống như thế nào? Tần Phong xoa rồi bên dưới vết máu ở khóe miệng. Trong lòng chợt lạnh kia dược mặc dù chứa thôi tình thành phần, nhưng lại thực sự ở đối Liễu Như Phi thương thế có rồi rất lớn chữa khỏi hiệu quả. Hiện tại Liễu Như Phi khôi phục rồi hơn phân nửa. Lấy nàng linh cổ hậu kỳ thực lực cường đại, thật muốn thật đánh một bàn tay, tuyệt đối quá sức, còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi dược. Vô sỉ, Liễu Như Phi cắn răng, vừa nghĩ tới kia dược, kia cơ hồ xấu hổ sắp điên rơi. Xoa, không phải đâu, Tần Phong một mặt hắc tuyến, cẩn thận quay đầu, lại nhìn thấy Liễu Như Phi giống như nhìn người chết đồng dạng nhìn lấy hắn. Ánh mắt băng lãnh, căn bản không có nửa điểm trước đó yếu đuối. Trước đó chăm vậy ức hiếp Liễu Như Phi. Ngay tại vừa mới bà cô này nhóm còn gọi lấy nhất định phải giết rồi hắn. Bây giờ lập tức thì có giết hắn năng lực. Trong nháy mắt Tần Phong cảm giác mình làm sao như thế bi kịch. Hắn nhìn lấy Liễu Như Phi, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn mà cười cho. Sư tỷ. Đại gia vốn là đồng môn, tương tiên hà thái gấp a. Quang mang lập lòe, Liễu Như Phi tản mát trên mặt đất hồng lăng đột ngột xuất hiện ở rồi trên tay nàng. Lấy thực lực của nàng, chỉ sợ thật có thể tùy tiện đánh bại Tần Phong. Ta có cái rất tốt đề nghị, không cần đánh mặt ta. Rất đẹp trai, Tần Phong ôm đầu ngồi xổm xuống, đã bỏ đi chống cự rồi. Đối mặt thực lực so Châu Khải mạnh hai đại đoạn, so Dương Tông Khánh, La Tuyền còn mạnh hơn một đoạn thiên chi kiều nữ. Chống cự có gì hữu dụng đâu. Trước đem ngươi quần mặc vào, chết vô lại, Liễu Như Phi khuôn mặt quả thực đỏ muốn giọt máu rồi. Nàng thật nghĩ không rõ ràng, trên thế giới này, tại sao có thể có vô lại như vậy đến rồi ngớ ngẩn trình độ khốn nạn. Thế mà có thể như thế không có sợ hãi ở nữ hài tử trước mặt cởi quần. Liền không có biết nhục sao? A, Tần Phong rất là lúng túng. Thành thành thật thật mặc xong quần áo. Để một cái mỹ nữ khiển trách xách quần. Tần Phong làm sao cảm giác có một chút như vậy mất mặt đâu. Rốt cục không nhìn thấy lúng túng đồ vật. Liễu Như Phi khuôn mặt vẫn như cũ nóng lên. Lạnh giọng nói. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tần Phong vừa nhấc đầu, rất là thuần khiết mà nhìn trước mắt khuynh thế giai nhân. Đang suy nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu Như Phi kém một chút không có khí đi qua. Nguyên lai gia hỏa này đều chết đến ập lên đầu rồi. Thế mà thừa dịp ngẩng đầu vắng vẻ, hai cái con mắt sắc mị mị nhìn trộm nàng váy lụa chỗ sâu. Đáng chết vô lại. Liễu Như Phi thét lên, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh, quyền đấm cước đá, hoàn toàn phát tiết. Thế nhưng là lần này Liễu Như Phi cũng không tiếp tục là mềm yếu vô lực tiểu nữ nhân. Mỗi đánh một chút, linh cổ hậu kỳ lực lượng kinh khủng đều hoàn toàn thể hiện ra đến. Bành thông bành thông bành thông, Tần Phong bi phẫn, hắn nhục thân lực lượng là rất mạnh. Thế nhưng là mạnh hơn vậy đỡ không nổi linh cổ hậu kỳ cao thủ như vậy cuồng đánh. Rất nhanh liền bị bạo đánh mình đầy thương tích, cái này là cứu người hạ chàng a. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Ai u, đau chết ta rồi. Tần Phong nằm ở trên mặt đất, một tay ôm bụng một tay chỗ dựa. Toàn thân đều đau. Hừ, đồ lưu manh, để người ức hiếp ta. Liễu Như Phi tựa hồ rốt cục giải rồi khí. Trừng mắt mỹ lệ mắt to con ngươi. Một bộ cao ngạo không thể xâm phạm bộ dáng. Ta ức hiếp ngươi rồi sao? Đến, hảo nam không cùng nữ hán tử đấu. Về sau hai ta ai đi đường nấy nói. Ai cũng không nợ ai. Tần Phong trong lòng cũng rất khó chịu. Hôm nay thật là thua thiệt lớn rồi. Loại này không nói đạo lý sư tỷ. Vẫn là cách càng xa càng tốt. Không được, nhưng mà... Liễu Như Phi lại là dẫm một cái chân nhỏ, duyên dáng gọi to nói, ngươi muốn trước mang ta rời đi cái này vách núi, sau đó ta còn muốn sau đó giáo huấn ngươi một lần. Mới tính chút giận, ta dựa vào, kia đồ đần mới mang ngươi ra ngoài, ca chính mình đi, Tần Phong xoay đầu liền chạy, ngươi đừng chạy, Liễu Như Phi lập tức đuổi theo, một phát bắt được rồi Tần Phong tay, ai? Làm gì bắt ta? Tần Phong một quay đầu, tức giận mà nhìn lấy Liễu Như Phi. Nguyên lai Liễu Như Phi một đuổi kịp liền nắm chặt ôm lấy hắn cánh tay. Dính ở trên người hắn rồi. Ngươi đi rồi, ta làm sao rời đi nơi này? Không mang theo ta ra ngoài, ta liền giết rồi ngươi. Còn bà ngươi à, có dạng này cầu ngươi sao? Tần Phong xoay đầu trừng mắt Liễu Như Phi. Vuốt ve thật là gấp, không cho lão tử đụng nàng, nàng tùy tiện đụng lão tử, đây coi là chuyện gì? Bớt nói nhảm, mau dẫn ta ra ngoài. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp trừng lên, uy hiếp bộ dáng một điểm không khiến người ta e ngại. Ngược lại rất có đáng yêu mùi vị, nàng cũng không đần, tương phản, cực kỳ thông minh nàng, đang phát tiết một trận về sau. Rất nhanh tiện ý biết đến, Tần Phong không chỉ cứu rồi nàng, mà lại không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối nàng thế nào. Nếu không lấy nàng trước đó trạng thái, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị phá vỡ ép liền một giọt nước đều không thừa. Cho nên, Liễu Như Phi cũng không phải là thật hận Tần Phong, ngược lại đối với hắn dâng lên vô hạn thiện cảm. Trước đó hai người da thịt thân cận. Mặc dù không có chân chính phát sinh cái gì, nhưng lại để chưa bao giờ như vậy tiếp xúc thân mật qua nam nhân Liễu Như Phi. Phương tâm có rồi cực lớn biến hóa, ở cái này nguy hiểm mà địa phương xa lạ, chỉ có Tần Phong một cái nam nhân có thể dựa vào. Tần Phong có lẽ thực lực không mạnh, nhưng có hắn ở, Liễu Như Phi tâm liền sẽ cảm giác có chỗ dựa vào. Có rồi cảm giác an toàn, cho nên, khi Tần Phong khó chịu la hét muốn cắt đi cắt nói lúc, Liễu Như Phi ngoài miệng theo không nói, trong lòng lại một vạn cái không nguyện ý, tiểu hoàng, cút ngay cho ta đi ra, Tần Phong buồn bực kêu to, đáy vực rừng cây rậm rạp, không thấy ánh mặt trời, cũng không có con đường nhưng đi, Tần Phong cũng không biết rõ làm sao đi ra ngoài. Chỉ có thể để kim giáp thú dẫn đường. Rất nhanh, một đạo bóng người vàng óng lóe ra. Chính là kim giáp thú. Nó thú mắt thấy hướng Tần Phong. Rất là cười đắc ý nói. Thế nào, sướng chết rồi à? Liễu Như Phi đầy mặt đỏ bừng. Thật nghĩ tìm động chui vào. Tần Phong càng là lửa lớn. Thoải mái con bà ngươi. Nhanh lên mang ta rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn thật sự là nổi giận trong bụng a. Trước bị Dương Tông Khánh, La Tuyền, Bạch Y ba cái khốn nạn một đường đuổi theo bảo đánh. Lại bị cái này nhỏ dâm thú cho âm rồi. nếu như có thể cùng Liễu Như Phi thật phát sinh chút cái gì chuyện vui sướng, hắn cũng không nói cái gì rồi. Thế nhưng là huynh đệ bị cô nàng này kém chút đánh nát rồi không nói. Cái gì đều không mò lấy. Liễu Như Phi tỉnh lại, đối với hắn lại là dừng lại bạo đánh. Hôm nay ra cửa, thật mẹ hắn không xem hoàng lịch. Đến rồi tiện nghi còn khoe mẽ. Kim giáp thú bất mãn gầm nhẹ, lại mở miệng nói, đi theo ta đi, nơi này từng có một vị nhân loại cường giả vẫn lạc. Lưu lại qua một chỗ bí cảnh, kia bí cảnh ngay tại chúng ta muốn rời khỏi trên đường. Đáng tiếc chúng ta huyền thú vào không được, các ngươi hai cái nhân loại nếu như nguyện ý nếm thử, có thể đi thi một chút. Liễu Như Phi, Tần Phong hai người con mắt sáng lên, vẫn lạc ở chỗ này, đều là thượng cổ đại năng, cho dù là thực lực yếu nhất một cái, cũng muốn xa xa mạnh hơn ngũ hành tông tông chủ, kiếm các chủ chi lưu, nếu như có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, kia không thể nghi ngờ là chân chính cơ duyên lớn. Kim giáp thú dẫn Tần Phong hai người tiến lên, rất nhanh liền vào đến rồi một mảnh cực kỳ bí ẩn khu vực. Đây là một chỗ bị ánh sáng bao phủ địa phương thần bí. Nhìn từ đằng xa, căn bản không nhìn thấy bất phàm của nó, thậm chí không cách nào phát hiện nó. Nhưng mà một khi tới gần, ánh sáng trướng mắt, mãnh liệt uy áp làm người ta linh hồn đều có chút run rẩy. Nơi này chính là bí cảnh chỗ tại rồi, tất cả huyền thú còn không thể nào vào được, các ngươi có thể thử một chút. Kim giáp thú mở miệng, Tần Phong cùng Liễu Như Phi liếc nhau, đồng thời cất bước thăm dò, cuối cùng giống như là xuyên qua rồi một tầng thứ nguyên không gian, tiến vào rồi một cái thế giới khác đồng dạng. Bọn họ thuận lợi đi vào rồi, nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm quá nhiều rồi. Liễu Như Phi ngẩng đầu chung quanh, kinh hỉ vô cùng, nhìn xem có bảo bối gì. Tần Phong con mắt tỏa sáng, vậy ở bốn phía lục soát, đột nhiên, không hề có điềm báo trước, ở Tần Phong sau lưng, xuất hiện rồi một vòng ánh sáng, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lúc này đồng thời, Liễu Như Phi sau lưng, vậy xuất hiện rồi ánh sáng, giống như tiên linh đồng dạng mỹ lệ, thánh quang chói lọi dị tượng, đây là lớn nhất thiên phú thiên tài, ở bước vào linh thủy cảnh lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Nhưng là bây giờ, Tần Phong cùng Liễu Như Phi lại xuất hiện rồi, Liễu Như Phi xuất hiện bốn vòng thánh quang liền ngưng lại. Thế nhưng là Tần Phong sau lưng, còn tại không ngừng xuất hiện thánh quang, vòng thứ sáu, vòng thứ bảy, vòng thứ tám, Liễu Như Phi nhìn lấy Tần Phong, kinh hãi đại não chỗ trống, chín đạo thánh quang, hắn thật sự có chín đạo thánh quang chói lọi dị tượng. Ban đầu ở ngũ hành tông linh tuyền thánh địa, Liễu Như Phi không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nàng không dám tin tưởng. Bây giờ, Tần Phong ngay tại trước mắt nàng, lại xuất hiện rồi chín đạo thánh quang dị tượng, nàng làm sao không khiếp sợ? Ngô, vậy mà xuất hiện rồi chí tôn dị tượng, thiên phú có thể so với vô địch ma tôn. Bầu trời bên trong, một đạo thanh âm kinh dị vang lên, Tần Phong cùng Liễu Như Phi lập tức xoay đầu, nhưng gặp bầu trời bên trong, không biết lúc nào xuất hiện rồi một tên hôi bào lão phụ. Lão phụ đầu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhìn không ra tuổi tác, mà lại thân hình hư ảo, cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Đáng tiếc là cái nam nhân, lão phụ lăng không mà đứng, nhìn lấy Tần Phong tiếc hận không thôi. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Liễu Như Phi, nhàn nhạt nói, hài tử, ngươi tên là gì? Ta sao? Liễu Như Phi ngón tay chính mình, có chút không xác định, vãn bối Liễu Như Phi, là ngũ hành tông đệ tử. Liễu Như Phi, ngươi cẩn thận nghe lấy. Lão phụ âm thanh bên trong mang theo vài phần uy nghiêm. Ta chính là Phiếu Miểu Liên Thánh, thượng cổ một trận chiến vẫn lạc đến tận đây. lưu lại cái này một sợi tàn hồn, chỉ vì có thể tìm tới truyền thừa người, đem ta suốt đời tuyệt học lưu truyền đi xuống. Nguyên bản, muốn làm ta truyền thừa người, ít nhất cũng phải có 6 đạo thánh quang dị tượng, thế nhưng là thời gian quá xa xưa rồi, ta tàn hồn lực lượng chậm rãi tiêu tán, đã trèo trống không được bao lâu. Hiện tại, ta quyết định tuyển ngươi làm truyền thừa người. Ngươi nhưng nguyện làm ta duy nhất đệ tử. Liễu Như Phi nín hơi. Nàng có được 4 đạo thánh quang chói lọi dị tượng, đã bị Ngũ Hành Tông cho rằng có thiên phú nhất đệ tử, ký thác vô hạn hy vọng. Thế nhưng là, cái này lão phụ nhân thu đồ đệ, ít nhất cũng phải có 6 đạo thánh quang chói lọi dị tượng. Cái này quả thực quá hà khắc rồi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN